đường lối tu tập của đạo Phật. Bằng số 60, mặt A. Bây giờ thầy xin đọc lại để quý thầy và các con lắng nghe cho kỹ. Đây thầy đọc: Hãy trút bỏ để lại các biểu tượng thế gian, như loại cây san hô loại bỏ các nhành lá, dù đắp áo cà sa ra khỏi nhà thế tục, người tu sĩ cần biết hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Bây giờ thầy sẽ giải thích cho các thầy và các con nghe. Ở đây cái bài kệ hai câu đầu thì Đức Phật khuyên cái người tu, khuyên chúng ta tu hành á, thì hai câu đầu: hãy trút bỏ để lại các biểu tượng thế gian, nghĩa là chúng ta trút bỏ lại hết tất cả những cái cuộc sống, những cái biểu tượng, những cái hình ảnh, những cái sắc tướng, những cái tham đắm, những cái gì mà của thế gian, chúng ta bỏ sạch ra hết, chúng ta bỏ sạch. Mà Đức Phật ví như hai cái câu kệ kế đó, thì Đức Phật ví như cái loại cây san hô, nó trút bỏ nhành lá của nó hết, nó còn có trơ trụi, còn có những cái cọng nó mà thôi, cái cây nó mà thôi, chứ còn nó không còn có gì nữa. Thì chúng ta là những người mà quyết tâm đi tìm con đường giải thoát, thì chúng ta phải trút bỏ những cái biểu tượng của thế gian, những cái cuộc sống của thế gian. Vì cái cuộc sống của thế gian là cái cuộc sống dính mắc, là cái cuộc sống đau khổ, là cái cuộc sống đưa đến cho chúng ta nhiều cái tạo thành những cái nhân quả thiện ác, để rồi tiếp tục ở trên con đường tái sanh luân hồi mãi mãi mà không bao giờ dứt. Cho nên cái người muốn tu theo đạo Phật thì phải trút bỏ hết, bỏ để lại hết, không có mang theo, không có lấy theo một cái gì của thế gian nữa, bỏ xuống hết, bỏ xuống hết. Mặc dù là chúng ta đắp áo cà sa đi tu rồi, ra khỏi nhà thế tục, nhưng chúng ta mà không hiểu biết, không có trút bỏ ra hết thì vẫn còn mang theo trong chiếc áo cà sa của chúng ta. Bằng chứng như bây giờ đó, thì các thầy và cũng như các con cũng thấy có nhiều người tu hành theo đạo Phật, cũng đắp áo cà sa, cũng trong hàng giáo phẩm là đại đức thượng tọa rồi hòa thượng, nhưng họ chưa có trút bỏ hết đâu, họ còn sống ở trong những cái biểu tượng của thế gian, những cái hình ảnh của thế gian, những cái tham đắm của thế gian. Vào trong chùa họ mình thấy tất cả những cái gì mà thế gian sống là họ có đủ những cái đó, và cũng vì vậy mà họ không thể nào mà sống độc cư được. Cho nên cuối cùng thì chúng ta thấy trong chiếc áo cà sa chúng ta chưa có cái trong sạch, nó còn cái ô nhiễm, ngoài thì che chiếc áo cà sa, nhưng bên trong nó còn rất nhiều cái sự ô nhiễm của nó. Cho nên người tu hành theo đạo Phật, khi mà chúng ta chấp nhận con đường tu thì chúng ta phải xả bỏ hết, phải trút hết xuống, không có đem theo một cái gì cả, chỉ còn có duy nhất là hướng đến cái sự giải thoát, chấm dứt cái sự tái sanh luân hồi, không còn khổ đau nữa, và chấm dứt trong một cái đời này. Chứ đừng có đắp chiếc áo cà sa ra khỏi nhà thế tục, sống trong một cái ngôi chùa, một cái tu viện, một cái thiền viện, mà cái tâm tư của thế gian, mà cái cuộc sống của thế gian, vật chất đầy đủ, máy móc đầy đủ, phương tiện đầy đủ, thì tự hỏi những người đó làm sao mà giải thoát được. Đời sống không xa lìa cái ăn cái ngủ thì làm sao mà giải thoát được. Ăn uống phi thời, còn ăn uống lặt vặt nữa là khác. Ngủ nghỉ vi thời, không giờ giấc nhất định, làm sao mà không mê muội, không vô minh. Cho nên ở đây Đức Phật khuyên bài kệ thứ 31: nếu chúng ta là người quyết sống một mình, thì hãy xả bỏ hết những của cải tài sản, những cái hình ảnh, những cái sắc tướng của thế gian, dẹp sạch xuống thì gọi là sống một mình, sống riêng một mình như con tê ngu một sừng. Nếu chúng ta không xả hết, không bỏ hết, dù là chúng ta đắp chiếc áo cà sa ra khỏi nhà thế tục, nhưng cuộc sống chúng ta không buông xả, thì đương nhiên coi như chúng ta chưa phải là người sống độc cư. Độc cư không có nghĩa là không nói chuyện với mọi người, không có nghĩa là giao thiệp tiếp duyên với mọi người, mà còn phải buông xả hết mọi vật xung quanh mới gọi là độc cư. Còn mang theo cái vật này vật kia chung quanh chúng ta còn nhiều thứ thì chưa hẳn đã là độc cư. Cho nên độc cư phải mang cái đầy đủ ý nghĩa là xả bỏ hết thì mới đầy đủ ý nghĩa của độc cư. Chúng ta chỉ còn có đi tìm con đường giải thoát, cho nên cởi bỏ hết những gì của thế gian thì mới có thể giải thoát được. Chưa cởi bỏ là làm sao mà giải thoát được. Vì thế thầy cũng quyết tâm cởi bỏ hết để chúng ta tìm con đường giải thoát hoàn toàn. Còn vướng mắc một cái gì thì còn thì không ra khỏi nhà thế tục, không có tức bỏ được hết thì làm sao mà giải thoát? Như còn đồ chúng, như còn chùa, còn tu viện, còn cái này còn cái kia thì làm sao mà giải thoát được? Cho nên phải dứt bỏ, dứt bỏ, dứt bỏ cả danh, cả lợi, cả tất cả mọi cái, để mà chúng ta không còn gì nữa cả. Có như vậy chúng ta mới giải thoát được, mới độc cư trọn vẹn được, mới cứu mình ra khỏi con nhà sanh tử, làm chủ luân hồi, mới chấm dứt được. Cho nên bài kệ này đầy đủ ý nghĩa, dù đắp áo chiếc áo cà sa mà không chịu trước đó thì cũng khó mà giải thoát được. Hình ảnh như tu sĩ Phật giáo hiện giờ khắp cùng trên thế gian này tu rất nhiều, nhưng trước đó để sống hạnh độc cư thì chắc chắn chưa ai đã trút bỏ hết sạch, vì thế mà chẳng tìm lấy con đường giải thoát của đạo Phật được. Thầy xin đọc lại bài kệ để chúng ta suy ngẫm để nghiệm coi con đường tu của mình có độc cư, có sống riêng một mình chưa, có xả bỏ hết chưa. Đây các thầy và các con hãy nghe lại kỹ. Hãy trút bỏ để lại các biểu tượng thế gian, như loại cây san hô, loại bỏ các nhành lá, dù đắp áo cà sa ra khỏi nhà thế tục. Người tu sĩ phải biết hãy sống riêng một mình như tê ngư mộc sực. Bây giờ đến bài thứ 32, bài kệ thứ 32. Thầy xin đọc để các thầy và các con suy ngẫm những lời Phật dạy, để chúng ta sống cho đúng những cái hạnh của một người tu, để tu tập mới có được sự giải thoát hoàn toàn, chấm dứt được sự sanh tử và luân hồi. Đây là bài kệ thầy xin đọc. Không tham đắm vật chất, không tham, không tạo tác, không nhờ ai nuôi dưỡng, chỉ khất thực từng nhà. Đối với mọi gia đình, tâm không bị trói buộc. Người tu sĩ phải biết hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sực. Ở đây Đức Phật, ở trên thì Đức Phật hãy bảo chúng ta trút bỏ hết tất cả các biểu tượng thế gian. Thầy ở dưới này, bài kệ thứ 32 thì Phật dạy chúng ta không có tham đắm những cái vật chất. Tất cả những cái gì vật chất xung quanh chúng ta, vật gì chúng ta cũng đừng có tham đắm nó. Đến cái bát của chúng ta ăn cơm hàng ngày cũng không có tham đắm. Có thì dùng, mà không có thì thôi, chứ không có sợ hãi mất cái bát của mình, ai lấy thì tiếc, đừng có chấp cái đó. Không tham, không tạo tác, không có tham lam, không có ham muốn nữa, mà cũng không có tạo tác ra cái này cái kia nữa. Không nhờ ai nuôi dưỡng, vì mình nhờ người khác nuôi dưỡng mình tu hành á thì nó còn có những cái khó lắm, cái khó đối xử lắm. Cho nên chúng ta chỉ khất thực từng nhà, do sự đi sinh mà từng nhà đó thì chúng ta không có, đối với mọi gia đình thì họ không có ràng buộc, mình sinh rồi thôi, rồi mai mình sinh người khác, ai có cho thì mình sống, không cho thì thôi. Chứ còn nhờ người khác nuôi nó có cái ơn ở trong đó, nó làm chúng ta rất khó xử lắm, rất khó xử. Nhiều khi họ sơ suất thì làm cho mình buồn, hoặc là họ quá nồng nhiệt giúp đỡ mình thì mình thấy cái ơn nó nai ná, nó ái ngại ở trong lòng của mình, nó khó chịu, nó làm cho tâm mình nó bị trói buộc. Cho nên mình đi khất thực từng nhà, mình đi xin từng mọi gia đình, từ cái người nghèo đến người giàu, mình không bị ai ràng buộc, không bị Phật tử ràng buộc mình, không bị trói buộc. Do đó mình rất là sống thoải mái trên cuộc đường tu tập của mình. Cho nên tâm không có bị trói buộc bởi những cái tình cảm của cái những người lo mình thế này thế khác. Mình không có bị những cái tình cảm trói buộc đó. Người tu sĩ phải biết, mình phải rõ biết được, mình đi tu rồi mình phải rõ biết được mọi từng chút, mình phải cố gắng riêng mình. Nếu mà còn để một cái sự gì mà trói buộc, một tình cảm gì trói buộc chúng ta, thì chúng ta phải thấy rằng con đường tu của chúng ta sống hạnh độc cư rất là khó. Ở vậy trong cái thời đại của chúng ta không phải giống như trong cái thời đại của Đức Phật. Chúng ta đi sinh từng nhà hiện giờ rất là khó khăn, không phải dễ. Muốn được mà sống mà yên ổn tu hành thì chúng ta phải biết, phải hiểu rõ được cái hoàn cảnh, cái thời điểm của mình phải sống làm sao để cho tâm nó không bị trói buộc, nó không bị ràng buộc, thì như vậy chúng ta mới sống độc cư mới được. Còn có sự ràng buộc, có sự trói buộc thì khó mà sống độc cư. Bài kệ này thì Đức Phật nói bảo chúng ta cái điều chính của nó là đừng có tạo tác, đừng tham mà không tạo tác, không nhờ ai nuôi dưỡng, chỉ đi ăn xin mà thôi. Sống như vậy mới có thể sống độc cư mà trọn vẹn. Còn không sống được vậy thì khó mà độc cư trọn vẹn, rất khó độc cư trọn vẹn. Mà không độc cư trọn vẹn thì chúng ta khó mà đi đến con đường giải thoát, khó mà tìm lấy cái con đường đi đến cứu kính cho chính mình ra khỏi nhà sanh tử luân hồi. Thầy xin đọc lại bài kệ này để cho quý thầy và các con suy ngẫm, mà suy ngẫm để sống cho đúng cái hành độc cư, để sống cho đúng cuộc sống riêng một mình. Không tham đắm vật chất, không tham, không tạo tác, không nhờ ai nuôi dưỡng, chỉ khất thực từng nhà đối với mỗi gia đình, tâm không bị trói buộc. Người tu sĩ phải biết hãy sống riêng một mình như tế ngưu một sừng. Bây giờ thầy đọc đến bài kệ thứ 33. Từ bỏ năm triền cái che đậy trói buộc tâm, đối với mọi kiết sử hãy trừ khử dứt sạch. Không y cứ nương tựa chặt đứt ái sân hận, người tu sĩ cần biết hãy xuyên sống một mình như tê ngu một sừng. Nghĩa là bài kệ này Đức Phật khuyên chúng ta chỉ có sống một mình thì chúng ta mới từ bỏ được năm cái triền cái. Năm triền cái là tham sân si mạn nghi, luôn luôn nó che mờ, nó làm chúng ta không thấy, nó trói buộc chúng ta rất chặt. Và thất ký sự, bãi cái ký sự mà bài kệ trước Phật đã nhắc nhở, hãy trừ khử dứt sạch các cái ký sự, các cái dây này, không có y cứ nó mà nương tựa vào nó. Nghĩa là ái kiến sử, thương ghét, đừng có y cứ vào cái chỗ thương ghét đó. Người ta thương mình thì điều đó là cũng là tai hại, cũng nguy hiểm cho sự tu tập của mình, làm cho mình khó mà có thể vượt qua, có thể sống độc cư trọn vẹn được. Làm sao mà vượt qua được những cái ái kiến sử đó. Chặt đứt ái sân hận. Cái kiến sử mà sân hận này nó cũng là cái nguy hiểm hết sức, nó làm chúng ta khó mà có thể độc cư được. Mà chỉ có độc cư thì chúng ta mới dứt sạch được ái kiến sử, ái sân hận, ái tham, ái si, ái vô minh. Tất cả những cái này nó nhờ độc cư mà có thể mới dứt được. Cũng như cái năm ngũ triền cái tham sân si mạn nghi che đậy phủ mờ làm chúng ta không có thấy, mà người độc cư thì người mới dứt sạch, mới từ bỏ được năm cái triền cái. Còn không có độc cư thì khó mà từ bỏ năm cái triền cái và thất ký sự được, bảy cái ký sự. Cho nên người tu sĩ phải thấy rõ được cái điều này, cho nên rất là quan trọng là phải sống độc cư, phải sống riêng, sống một mình thì mới dứt được năm triền cái, mới ly được năm triền cái, mới đoạn dứt bảy ký sự. Đó là cái bài kệ thứ 33, muốn dứt trừ năm triền cái và thất ký sự thì phải sống độc cư, phải sống riêng một mình thì mới chặt đứt được tất cả những cái này, thì chúng ta không còn nương tựa nó được. Còn nếu mà chúng ta không sống một mình thì chúng ta sống có người này người kia người nọ rồi, thì tức là chúng ta nương tựa thất ký sử và năm cái tiền cái này. Vì vậy con đường tu hành của chúng ta chẳng đi tới đâu hết, cuối cùng thì đời chẳng ra đời mà đạo chẳng ra đạo. Như chúng ta dù có đắp chiếc áo cà sa mà không sống độc cư thì muôn đời ngàn đời chúng ta cũng khó mà có thể giải thoát được. Thì trong chiếc áo cà sa đó đầy dẫy đầy những năm cái triền cái và thất kiết sử trói buộc cái gì mà đắp áo cà sa đó. Bằng chứng như các thầy cũng như các con đã thấy, tu sĩ chúng ta hiện giờ khắp cùng trên thế giới này về đạo Phật rất đông, nhưng họ vẫn sống không đúng hạnh độc cư, họ không sống riêng một mình, cho nên họ bị năm triền cái và thất kiết sử trói buộc rất chặt chẽ. không thể nào mà họ thoát ra khỏi. Cho nên họ luôn luôn có thể nói rằng cuộc đời của họ liên tục tiếp diễn ở trong sự luân hồi tái sanh trong sáu nẻo ba đường, không bao giờ thoát ra khỏi. Họ tu từ kiếp này đến kiếp khác cũng không bao giờ tìm lấy con đường giải thoát được, vì cái lối sống của họ, vì họ sống không đúng hạnh, họ sống không độc cư, họ sống không riêng, sống một mình. Họ không giống như con tê ngu một sừng, cho nên họ luôn luôn bị trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, có khi đọa địa ngục nữa là khác. Như vậy cái bài kệ này nhắc nhở chúng ta, mỗi một cái bài kệ đều có một ý nghĩ của nó để đưa chúng ta đi vào cái sự sống đúng, cái hành sống độc cư, sống riêng một mình để thực hiện con đường giải thoát của đạo Phật. Bài kệ thứ 34: Hãy xây lưng trở lại đối với lạc và khổ, cả đối với hỷ ưu, được cảm thọ từ trước, hãy chứng cho được xả. Tâm an chỉ thanh tịnh, người tu cần phải biết, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Đức Phật dạy chúng ta xây lưng trở lại với cuộc đời, chứ không phải chạy theo cuộc đời, mà xây lưng trở lại nghĩa là sống ngược trở lại. Người ta chạy theo vật chất thì chúng ta ngược lại là xả bỏ hết vật chất. Người ta thương yêu giận hờn thì chúng ta xây lưng trở lại là không còn thương yêu giận hờn, chúng ta xả hết. Đối với những cái lạc của thế gian, cái cám dỗ của thế gian làm cho thích thú thì chúng ta xây lưng nó trở lại, không có tìm cái lạc đó nữa. Và đứng trước những cái khổ, cái thọ khổ của nó, chúng ta cũng chẳng hề sợ hãi. Trước cái sự thọ khổ của con đường đi tìm đường giải thoát, gặp những cái khó khăn, khổ sở, chúng ta chẳng sờn lòng, tiến bước, đi về phía khổ sở đó. Mặc dù bữa đói, bữa no là cái khổ, bữa lạnh, bữa lẽo, áo y không đủ, mà chúng ta vẫn vui vẻ sống, đi ngược, xây lưng lại, ngược lại với cuộc sống đầy đủ của vật chất thế gian. Dù là từ trước đến giờ chúng ta có những cái thói quen, đã cảm thọ những cái lạc, cái khổ và cái hỷ ưu, những cái vật chất của thế gian đã cám dỗ chúng ta, đã thành thói quen từ trước. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta đã quyết tìm con đường giải thoát thì nhất định chúng ta phải xây lưng trở lại, chúng ta phải xả bỏ nó. Cho nên chúng ta phải chứng được cái sự xả ly nó ra. Nghĩa là chúng ta phải làm sao bỏ cho được. Mà muốn bỏ được thì chúng ta phải sống độc cư, sống riêng một mình. Chỉ có sống độc cư, sống riêng một mình thì chúng ta mới xả được nó. Còn nếu mà không có sống riêng một mình, không có sống độc cư thì làm sao mà chúng ta xả được nó. Cho nên câu kệ nói dạy chúng ta hãy chứng cho được xả, tâm an chỉ thanh tịnh. Nếu mà chúng ta sống độc cư được thì chúng ta mới xả được, và chúng ta xả được thì tâm chúng ta mới có an chỉ, mới có thanh tịnh được. Còn nếu mà xả không được nó, không xây lưng được lại với nó, thì chúng ta không bao giờ mà có sự thanh tịnh, có sự an chỉ được. Cho nên hiện giờ như các thầy cũng như các con đã thấy, mọi người tu người ta không xây lưng lại với cuộc đời, vì thế mà tâm người ta không có an chỉ đâu, tâm của họ không có thanh tịnh. Do cái chỗ này chúng ta phải biết rằng cái mấu chốt của cái sự tu tập của chúng ta là cái cuộc sống phải sống riêng một mình, phải sống độc cư thì chúng ta mới từ giả, mới xả được cái thọ của hỷ ưu, cái thọ của lạc, cái thọ của khổ, mới xây lưng lại với cuộc đời mới được. Cuộc đời thì người ta thích hội họp vui vẻ, lý luận cái này, nói chuyện kia, làm cho vui vẻ với nhau. Còn chúng ta xây lưng trở lại, chúng ta sống thui thủi một mình, sống trầm lặng một mình, sống cô đơn một mình. Đó là cái lối sống của một tu sĩ. Muốn được vậy thì các thầy phải nỗ lực, phải cố gắng, phải sống cho đúng cách, sống cho riêng một mình, sống độc cư, không phải ở chỗ độc cư là cái chỗ mà chúng ta câm không nói. Nhưng chúng ta biết lúc nào mà đúng thời chúng ta nói, mà không đúng thời thì chúng ta không nói. Cho nên sống độc cư có nghĩa là sống riêng một mình, nhưng cái đúng thời chúng ta nói những cái gì đúng thời, hợp lẽ, hợp lý, chứ không có nói tầm bậy tầm bạ mà không có hội họp. Cho nên những gì mà người ta cần hỏi mình thì mình cần trả lời, hoặc những gì cần thiết cho con đường tu tập của mình thì mình hỏi, chứ đâu phải là mình câm. Mình nói chuyện nhưng không phải nói chuyện tào lao, nói chuyện tầm bậy, không kết hợp, không đi tới chỗ này chơi, không đi tới chỗ kia chơi. Mình xây lưng ngược trở lại với cuộc đời là mình sống như vậy. nó mới đúng cái chỗ mà mình tu tập. Đó thì cái bài kệ 34 là cái bài kệ dài chúng ta suy lưng lại với cuộc đời, suy lưng lại với thọ khổ thọ lạc, suy lưng lại với hỷ ưu, mà cố gắng để mà xả cho được, xả cho hết. Mà xả được thì tâm an chỉ mới thanh tịnh, thì mới sống độc cư trọn vẹn, con đường tu tập giải thoát, chấm dứt sự sanh tử luân hồi mới được dễ dàng. Bây giờ thầy đọc đến bài kệ thứ 35. Tinh cần và tinh tấn đạt được lý chân đế, tâm không còn thụ động, không còn có biến nhát, kiên trì trong cố gắng, dũng lực được sanh khởi, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Bây giờ thầy sẽ giảng cái bài kệ thứ 35 này. Chữ tinh cần và tinh tấn. Tinh cần nghĩa là siêng năng, cẩn thận, cần kiệm. Mỗi chúng ta trong cái pháp tu á, chúng ta rất là ân cần mỗi cái pháp, siêng năng ở trong mỗi cái pháp. Còn tinh tấn đây có nghĩa là siêng năng nghĩa là tinh cần, nghĩa luôn luôn chúng ta phải cần mẫn trong những cái pháp mà thầy đã giảng xong á, những cái pháp hành á, thì quý thầy phải cố gắng để mà tu tập, để mà thực hiện, để mà hàng ngày siêng năng làm những cái việc như trao dồi tứ vô lượng tâm, hay hoặc là mình sẽ dứt bỏ như tu tứ chánh cần, rồi dùng cái pháp hướng, rồi dùng tu tập cái định vô lậu, rồi tu tập cái định chánh niệm tỉnh thức, rồi tu tập mà siêng năng đi kinh hành để tu tập cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xã mình, rồi tu tập cái định niệm hơi thở nữa, rồi nỗ lực mà tu tập cái định mà diệt tâm còn tứ. Tất cả những cái vấn đề đó đều là cần phải sự tu tập, nhất là cái định vô lậu thì cần phải tu tập hơn nhiều nhất nữa. Tại sao liền vậy? Phải tinh cần. Tinh cần nghĩa là cần mẫn siêng năng tu tập cái định vô lậu. Tại vì cái định vô lậu nó làm cho chúng ta có những cái tri kiến sáng suốt và hiểu biết. Do cái chỗ mà siêng năng tu tập mà tinh cần trong cái định vô lậu á, thì càng ngày chúng ta càng phát triển ra được cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó nó sẽ thấu suốt được cái lý chân đế, cái lý chân đế, cái lý thật của đạo Phật, cái lý thật của đạo giải thoát. Nó làm cho quý thầy thấu suốt được cái lý, chứng được cái lý chân đế. Thì trong cái chân đế thì chúng ta thấy nó có bốn đế: khổ, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Hằng ngày mà chúng ta nỗ lực tu tập để phá năm cái truyền cái và thất kiết sử, thì chúng ta mới rõ thấu được cái lý của chân đế. Khổ, chúng ta sẽ thấu rõ được cái lý khổ chân thật của đời người. Khi con người sinh ra là mang cái khổ từ ngày sinh cho đến khi cái ngày chết, rồi tiếp tục cái đời khác, kiếp khác, thì mãi mãi ở trong cái sự đau khổ của cái nhân quả luân hồi mà không bao giờ chấm dứt. Đó là khổ. Tập là cái nguyên nhân để mà kết hợp lại, cái nguyên nhân để mà tập hợp lại tất cả những cái sự đau khổ của kiếp con người. Chúng ta sẽ thấu rõ được cái nguyên nhân đó, cái nguyên nhân đó, đó là một cái chân đế, một cái lý của chân đế. Chúng ta thấu suốt được cái khổ của kiếp người, tức là chúng ta thấu suốt được một cái lý chân đế của kiếp người đầy đau khổ. Rồi tập đế thì chúng ta lại thấu suốt được cái lý của tập đế. Cái lý của tập đế là cái nguyên nhân tập hợp lại bao nhiêu cái sự khổ của kiếp con người. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đạt được cái lý của diệt đế, tức là cái niết bàn, cái cảnh giới, cái trạng thái an ổn, cái trạng thái bất động tâm giải thoát, cái trạng thái thanh thản, nó không có làm cho chúng ta đau khổ nữa. Đó là cái niết bàn, tức là cái chân, cái lý chân đế của cái niết bàn. Nó không có mơ hồ, nó không có trừu tượng, nó không có siêu hình, mà nó sự thật trong cái trạng thái tâm hồn của chúng ta. Đó là cái lý chân đế giải thoát, cái lý chân đế diệt đế. Đến cái lý gì mà đạo, cái lý chân đế đạo đế, thì chúng ta sẽ rõ nó có 8 cái não để mà chúng ta thực hiện, để mình diệt cái tập khởi, cái tập đế, cái nguyên nhân, diệt cái nguyên nhân tụ tập câu hữu lại để làm cho chúng ta khổ suốt cả đời của chúng ta. Đó là cái lý đạo đế, cái lý chân đế của đạo đế làm chúng ta thấu suốt được. Cho nên càng chúng ta tu tập càng siêng năng thì tất cả những cái lý chân đế chúng ta đều thông suốt, đều đạt được cái lý chân đế, tức là chúng ta chứng được cái lý chân đế. Mà chứng được cái lý chân đế tức là tâm chúng ta bất động, không còn dao động nữa. Cho nên nó không còn bị động. Ở đây cái câu kệ thứ 3 của bài 35, tâm không còn thụ động. Nếu mà đạt được cái lý chân đế rồi thì cái tâm của chúng ta không còn bị động nữa, không còn thụ động nữa, tức là không còn bị các pháp thế gian lôi cuốn chúng ta, tâm chúng ta bất động như như. Và khi mà chúng ta đã thấu được cái lý chân đế rồi đó thì không còn biến nhát nữa, tức là chúng ta tinh tấn siêng năng chứ chúng ta không còn có biến nhát nữa. Và cũng từ đó chúng ta nỗ lực hàng ngày siêng năng. Vì vậy cho nên ở đây quý thầy mà thấu suốt được rồi thì quý thầy cố gắng mà tu tập để chúng ta thấu được cái lý của chân đế, cái lý của chân đế tức là 4 cái đế mà chúng ta cần phải thấu suốt. Chỉ có tu tập, chỉ có nỗ lực thực hiện con đường mà định vô lậu thì chúng ta thấu suốt mau được cái, đạt được cái lý chân đế rốt ráo, nhanh chóng, không có thời gian kéo dài. Còn nếu mà chúng ta ít có tu cái định vô lậu thì chúng ta khó mà thấu suốt được cái lý chân đế. Cho nên chúng ta không còn biến nhát, không còn lười biếng nữa, mà rất là siêng năng và rất là tinh tấn trong cái sự tu tập. Cho nên trong mọi cái sự khó khăn thì chúng ta đều có cái sự kiên trì trong cái sự cố gắng. Tuy là bước đường tu tập hàng ngày chúng ta hướng tâm như cái lý tác ý để thấm được cái, để thấu được cái lý chân đế, nhưng nó còn có những cái khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống khó khăn, rồi nghiệp thân khó khăn, nó có đau bệnh này bệnh kia nó làm cho chúng ta cũng khó khăn. Cho nên những cái khó khăn đó nó làm cho chúng ta phải có một cái nghị lực, phải có kiên trì trong cái sự cố gắng tu tập. Chứ nếu mà không có sự kiên trì, không có sự cố gắng tu tập thì chúng ta chẳng đạt được cái lý chân đế đâu. Bởi vậy trong cái bước đường mà tu tập theo đạo Phật thì quý thầy phải sáng suốt, phải siêng năng, phải tinh cần, phải nỗ lực, không có được biến thể. Vì có cố gắng, có kiên trì, có nỗ lực, có tinh cần thì cái lý chân đế mới đạt được. Và cũng từ cái sự kiên trì cố gắng đó, nó không còn có lười biếng á, thì cái dũng lực ở trong ta nó được sanh khởi, nó được sanh khởi. Mà muốn đạt được cái sự tu tập từ tinh cần siêng năng để đạt được cái lý chân đế, tâm không còn thụ động, tâm không còn biến nhát, có cái sự kiên trì, có sự cố gắng, có đầy đủ nghị lực, dũng lực để phát khởi trong ta, thì người ấy phải sống riêng một mình. Người ấy phải sống độc cư. Nếu mà không sống độc cư, không sống riêng một mình thì không thể nào mà có tinh cần, tinh tấn, có đạt được lý chân đế, có tâm không còn bị thụ động, tâm không còn lười biếng, phát khởi những cái sự kiên trì, cố gắng, dũng lực, thì những cái này sẽ được phát khởi. Thì chỉ có duy nhất là phải sống độc cư. Còn nếu không sống độc cư thì không bao giờ có được những cái này. Nghĩa là cái người mà không chịu sống độc cư thì không bao giờ có sự tinh cần, có sự tinh tấn, không bao giờ mà có đạt được cái lý chân đế, không bao giờ có cái tâm mà bất động, có cái tâm mà bất động được, không bao giờ hết lười biếng được, không bao giờ có nghị lực, có kiên trì, có cố gắng, có dũng lực được để mà đạt được cái sự tu tập này. Cho nên chỉ duy nhất là chúng ta phải sống riêng một mình, sống riêng một mình để thực hiện những cái gì mà thầy đã dạy, Phật pháp đã dạy, kinh sách Phật đã dạy, lời Phật đã dạy. Đừng quên những điều này. Cho nên ở đây Phật nói hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Đó thì cái bài kệ nào Đức Phật cũng nhắn nhủ chúng ta muốn đạt được những cái gì ở trên cái bài kệ đã nói, cái mục đích của bài kệ đã nói, thì chỉ có duy nhất là phải sống riêng một mình. Có sống riêng một mình thì chúng ta mới có đạt được cái kết quả vô cùng vĩ đại đó. Còn nếu không có được thì chắc chắn chúng ta khó mà có thể kết quả được. Đến đây thầy sẽ đọc tiếp bài kệ thứ 36. không từ bỏ ích cư, không viễn ly thiền định, thường sống hành trì tùy pháp trong các pháp, chân chánh nhận thức rõ nguy hiểm trong sanh hữu, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. À, ở đây Đức Phật, cái bài kệ thứ 36, Đức Phật vô cái câu đầu, câu kệ đầu, Đức Phật khuyên không được từ bỏ độc cư, nghĩa là không được sống riêng một mình, và không có tách lìa các thiền định như thầy đã dạy các thầy thấy, như thiền, thánh chánh niệm phòng hộ sáu căn nè, thiền chánh niệm tỉnh giác định nè, định vô lậu nè, định sáng suốt nè, định niệm hơi thở nè, định hiện tại an lạc trú nè, tất cả những cái loại định này á thì quý thầy cần phải siêng năng mà tu tập, đừng có lười biếng mà bỏ qua, đêm ngày nỗ lực tu tập. Cho nên ở cái câu kệ thứ hai Phật nói không diễn ly thiền định, thường sống. Câu thứ ba thì Phật dạy thường thường sống hành trì, nghĩa luôn luôn phải hành trì thiền định, luôn luôn phải hành trì cái hành độc cư. Thì nhớ những cái lời mà Phật đã dạy ở trong cái bài kệ 36 này á, thì thứ nhất á là không có được bỏ cái hành độc cư, làm sao phải khép chặt mình trong cái hành độc cư để mà tu tập, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á thì đừng có xa lìa, đừng có nghĩ là bữa nay tu, bữa nay mình nghĩ ngày mai rồi hãy tu thiền nữa, hãy ngồi thiền. Không, ngày nào cũng phải giữ gìn giờ giấc nghiêm chỉnh, chứ đừng có diễn ly thiền nữa. Phải luôn luôn hành trì, phải luôn luôn tu tập, đừng có giờ giấc nào mà bỏ nó. Lúc nào mà có thể tu tập được là có thể cứ hành trì các cái loại thiền mà thầy đã dạy. Nhất là muốn giữ gìn được hạnh độc cư thì tức là chúng ta phòng hộ sáu căn của chúng ta rất là cẩn mật. Vì tâm của chúng ta còn quá yếu, mà chúng ta đi tới đi lui nói chuyện này chuyện kia thì tâm dễ bị động, dễ bị dính mắc, và dễ bị động, dễ bị dính mắc thì không có thể thực hiện được con đường tu tập theo đạo Phật được. Cho nên bài kệ thứ 36 Phật khuyên không từ bỏ hạ độc cư, không diễn ly thiền định, thường sống thường thường sống hành trì tùy pháp trong các pháp, tùy theo cái cơ thể, tùy theo sức lực của mình mà tu tập, rồi nương vào các cái pháp, theo các cái pháp trong các pháp mà tu tập. Cái pháp nào thì tu theo cái pháp nấy cho đúng. Ví dụ như tu tứ bất hoại tịnh thì phải tu thân niệm Phật như thế nào, tâm niệm Phật thế nào, thọ niệm Phật thế nào, pháp các pháp niệm Phật thế nào, rồi thân niệm pháp như thế nào, rồi tâm niệm pháp như thế nào, rồi thọ niệm pháp như thế nào, rồi các pháp niệm pháp như thế nào, rồi đến thân niệm tăng như thế nào, tâm niệm tăng thế nào, thọ niệm tăng thế nào, các pháp niệm tăng như thế nào, rồi đến thân niệm giới như thế nào, thân niệm thọ niệm giới như thế nào, tâm niệm giới như thế nào, các pháp niệm giới như thế nào. Nó thì chúng ta tu tứ bất hoại tịnh thì chúng ta phải thông suốt, phải rõ, và hàng ngày chúng ta nỗ lực thực hiện những cái điều mà thầy đã dạy, thầy đã dạy ở trong tứ bất hoại tịnh. Rồi đến tứ vô lượng tâm phải thực hiện như thế nào, từ bi hỷ xả như thế nào, phải thực hiện hàng ngày tu tập. Nhiều quá, rất nhiều điều chúng ta tu tập, chúng ta biết áp dụng trong cái thiền định nào, trong cái pháp môn nào, tu tập cái gì, tu tập cái gì cho đúng pháp của nó, tức là tùy pháp trong các pháp. Phải sáng suốt, phải nhận rõ, chân chánh nhận thức rõ, nghĩa là phải nhận rõ cái pháp nào, cái pháp thế gian và cái pháp tu tập, cái pháp nào nguy hiểm, cái pháp nào không nguy hiểm, cái pháp nào giải thoát, cái pháp nào không giải thoát. Chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng, cái chân chánh nhận thức rõ ràng, đừng có để lạc lầm. Nhiều khi chúng ta tu những cái pháp mà Phật đã dạy, bỗng dưng nghe các nhà đại thừa nói pháp này pháp nọ kia nó cao hay nó tối thượng thừa thế này thế khác, tâm chúng ta tham đắm do những cái danh từ rỗng tét làm cho chúng ta thích thú, do đó chúng ta bỏ cái pháp mà Phật dạy, chúng ta chạy theo những cái pháp cao siêu hơn của các pháp đại thừa, của các pháp của thiền Đông Độ chẳng hạn. Thì chúng ta trong lúc đó chúng ta chạy đi như vậy thì nhưng chúng ta chưa đủ cái trí tuệ để phán xét đâu là đúng đâu là sai. Vì vậy mà chúng ta phải mất đi rất nhiều cái thời gian để rồi sau cái thời gian đó chúng ta không thấy kết quả được, quay trở về với con đường của đạo Phật, con đường chân chánh của đạo Phật, thì cái thời gian đó quá dài và tuổi chúng ta cũng già, sức chúng ta yếu kém dần, cho nên đến cái giai đoạn này chúng ta sống đúng cái giới hạnh của Phật rất là khó. Vì ăn ngày một bữa, sống ít ngủ, thường xuyên năng đi kinh hành, tu tập chánh niệm tỉnh thức hàng ngày, không có lúc nào mà để rảnh rang, để cho chúng ta có cái thời gian mà rảnh rỗi được. Vì vậy mà cái sức già tuổi yếu, cái sức yếu tuổi già rồi thì khó mà có thể thực hiện được cái con đường của đạo Phật. Bởi vậy quý thầy thấy rất rõ, rất rõ là cái người già khó mà theo đạo Phật tu lắm. Bởi vì ăn một ngày một bữa mà già thì đâu có thể nào ăn một bữa mà sống nổi, cho nên khó mà theo. Nguy hiểm trong sanh hữu, mà phải thấy rằng tất cả những cái vật dụng, những cái gì mà xung quanh chúng ta gọi là có để mà nói là phục vụ đời sống cho mình á, thì coi chừng những cái đó nó sẽ là nguy hiểm lắm đó, nó làm cho chúng ta khó lắm, khó tu tập lắm. Cho nên chúng ta phải thấy chữ sanh hữu, hữu là có, sanh là sanh khởi ra những cái có cái này, có cái kia, có cái nọ, đó là cái những cái sự nguy hiểm đó. Cho nên đầu óc của chúng ta không sanh khởi được cái gì có nữa hết, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ khỏe, rất khỏe, và chúng ta cũng không chấp nhận cái gì có thêm, vì càng có thêm thì càng có sự trói buộc, làm chúng ta khó mà bước ra, nó trở thành những cái kiết sử, nó hữu hữu ái kiết sử, nó trói buộc chúng ta rất chặt. Cho nên chúng ta bước xuống, bỏ xuống được bao nhiêu thì chúng bỏ, bởi vì chúng ta phải thấy nó là một cái sự nguy hiểm rất lớn cho cái đời sống tu hành của chúng ta. Bỏ xuống hết, bỏ xuống hết, chỉ còn bả y một bá đi xin ăn mà thôi, như vậy mới thật sự giải thoát hoàn toàn, tu tập thiền định mới có thể đi sâu vào được. Còn không khéo thì khó mà có thể thực hiện được đi sâu vào thiền định. Cho nên ở đây thì Đức Phật khuyên chúng ta hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Cuối cùng bài kệ thứ 36 thì Phật cũng khuyên chúng ta như vậy. Muốn đầu tiên thì Đức Phật khuyên đừng có bỏ độc cư, đừng có diễn ly thiền định, thường sống hành trì tùy pháp mà theo trong các pháp mà tu tập, nhận thức cho rõ đường lối cách thức tu tập của mình có mờ mịt hay không, có không rõ chưa, có chân chánh hay không, có chánh niệm tỉnh thức chưa, có đủ sức mà để vượt qua những cái khó khăn chưa, phải nương theo pháp như thế nào cho đúng pháp, cho đúng các pháp. Đó là tất cả những cái mà chúng ta cần phải xét. Nhưng muốn xét được vậy thì phải sống riêng một mình. Sống riêng một mình chúng ta mới có thời giờ để mà xét, mới rõ được các pháp, rõ được sự tu tập chúng ta có tùy pháp trong các pháp được hay chưa, hay hoặc là chưa tùy pháp được, hay hoặc là trong các pháp chưa thông. Cho nên tất cả những cái này chỉ có người sống riêng một mình mới suy ngẫm được cái đường lối cách thức tu tập của chúng ta trong đạo Phật. Còn nếu không sống riêng một mình thì khó mà có sự suy ngẫm. Vì không có sự suy ngẫm thì con đường tu tập của chúng ta nó không có rõ ràng lắm. Mà không rõ ràng thì tức là chúng ta tu tập lơ mơ, tu tập không có kết quả, tu tập cho có hình thức, tu tập cho có thời gian, để rồi thời gian trôi qua một cách vô ích. Đó, thì như vậy chỉ chúng ta sống riêng một mình thì chúng ta mới có thời gian mà chiêm nghiệm, mà quán xét lại những cái sự tu tập của chúng ta có đúng hay sai, có rõ hay không rõ. Đó, tất cả những cái này thì chúng ta quán xét qua bài kệ thứ 36, Phật khuyên chúng ta phải thông suốt, phải hiểu rõ, phải chân chánh nhận thức cho rõ, tránh những sự nguy hiểm của sanh hữu. Nếu mà không tránh những cái sự nguy hiểm của sanh hữu, của vật chất, của tất cả những cái sự trói buộc xung quanh mình thì mình sẽ không có đi trên con đường tu tập này được, và sẽ bị trôi lăn ở trong sáu nẻo luân hồi. Vì sanh hữu là những cái kiết sử, hữu ái kiết sử, nó sẽ trói buộc chúng ta vô cùng, nó khó mà bước ra được. Bởi vậy chỉ có cái hạnh độc cư, chỉ có cái hạnh sống riêng một mình thì quý vị mới có thể cắt ly được nó, xa lìa được nó. Còn sống mà câu hữu kết hợp tập hợp thì khó mà xa lìa được những cái sanh hữu. Nó sẽ sanh khởi cái này cái kia, nó làm cho chúng ta rất là khổ đau, khó mà tu tập trên bước đường theo đạo Phật. Cho nên bài kệ này thì quý thầy và các con hãy suy ngẫm để mà nỗ lực thực hiện cho đúng, nhất là chân chánh nhận thức Phật. Cái câu kệ nó chân chánh nhận thức Phật, nghĩa là mỗi tu tập của chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng, mà cái có đúng hay sai, cái sai thì chúng ta bỏ, mà cái đúng thì chúng ta tiếp tục tu tập. Như các thầy các con biết là có nhiều người cái sai mà họ không có nhận xét, cái sai mà nói sai họ cũng không nghe, cho nên họ cứ ngỡ tưởng đó là đúng, rồi họ tu tập, họ ngồi cứ lúc lắc, hoặc là họ ngồi cho nhiều cái thời gian ra dài ra dài hoài mà quý thầy và các con cũng không nghe những cái lời dạy, cho nên cuối cùng thì các con và quý thầy đều mất thời gian quá lớn, một số thời gian quá to, phí uổng hết cái đời tu tập của mình. Hãy cố gắng mà nghe, đây là bài kệ Phật khuyên những cái lời này, mà nếu mà quý thầy không có chịu tập mà để nghe những cái lời dạy của Phật và những cái lời khuyên của thầy, thì chắc chắn trên con đường này quý thầy và các con tu vô ích. Tốt hơn là chúng ta trở về gia đình mà sống cho ra người đạo đức cũng là quý lắm rồi. Còn nếu mà quyết tu hành thì các thầy phải giữ gìn độc cư, phải giữ gìn, phải quán xét để cái thời gian mà độc cư một mình đó, nếu mình ngồi không mình nghĩ tầm bậy tầm bạ thì nó có ích gì đâu. Cho nên mình đem những cái cách thức tu tập, cái mình đã tu rồi, mình tu qua rồi, mình quan sát coi có đúng hay không. Hay hồi nãy mình vừa tu, bây giờ mình quan sát lại mình tu, như vậy là có chính xác chưa, có đúng chưa, có hết, có diệt tầm giữ tứ chưa được, có diệt tầm tứ được chưa, hay hoặc là vô lậu hết chưa, bản ngã của mình còn hay hết, tất cả những vật chất xung quanh của mình, cái mà gọi là của mình, có còn mình còn chấp nó không, hay là mình xả ra hết rồi. Đó là những cái mình cần phải xét, xét cho rõ, để không rõ thì mình lại lại bị sai. Mà lại sai thì tức là con đường tu tập của mình nó không bao giờ tới đích được, nó không có bao giờ mà giải thoát được uổng công tu tập của mình. Thì xin đọc bài kệ thứ 37. Mong cầu đoạn diệt ái, sống hạnh không phóng dật, không đần độn câm ngọng, nghe nhiều giữ chánh niệm, các pháp thường quan sát, siêng năng mới quyết định. Người tu sĩ cần biết, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Đó thì ở đây Đức Phật cái câu kệ thứ nhất á, Đức Phật khuyên chúng ta đó, mong cầu đoạn diệt ái. Cái đầu tiên mà có chúng ta, bởi vì trong tứ diệu đế thì đã nói ái là cái chỗ tập hợp tất cả những cái khổ đến cho đời người của chúng ta. Thì hàng ngày chúng ta quyết tâm tu hành đó, là làm sao mà chúng ta đoạn diệt được cái ái, được cái lòng ham muốn của mình. Đó là cái đạt được cái đó, tức là chúng ta sẽ có một cái sự giải thoát, tâm bất động được. Và chính chỗ đó là cái trạng thái mà diệt đế đó, tức là diệt ái đó, thì đó là niết bàn. Đó là cái trạng thái giải thoát của con người, của kiếp con người, nó không còn tái sanh luân hồi nữa. Cho nên người tu hành á, thì cái mục đích của chúng ta là nhắm vào cái nguyên nhân sinh ra muôn thứ đau khổ của chúng sanh mà đoạn diệt nó được, mong cầu cái sự đoạn diệt cho được. Mà muốn mà đoạn diệt được cái ái á, thì cái câu kệ thứ hai của bài kệ 37 á, thì sống hạnh không phóng dật. Đó thì quý thầy với các con thấy sống hạnh không phóng dật, tức là cái tâm không có chạy theo vật chất thế gian, không có phóng ra ngoài, mà hãy quay nó trở vào trong, mà suy nghiệm lại những cái cách thức tu tập của mình, hãy quay nó trở vào trong, đừng có phóng ra, đừng có chạy theo các đối tượng, các dục lạc thế gian, sắc thế nương vị số pháp, đừng có chạy theo bên ngoài. Mà không chạy theo bên ngoài, vậy tâm mà không chạy theo bên ngoài thì quý thầy thấy như thế nào? Mình phải sống độc cư chứ.